Gái xấu công sở, chương 1 công sở một ngày đầu đi làm, gocchuyenaudio.com. Trưởng phòng nhân sự của công ty Bình Tân nhìn qua tập hồ sơ xin việc của tôi, nữ sinh viên mới tốt nghiệp ra trường, khá lâu với cái tên Phạm Nguyễn, tôi biết là nó rất lạ và gây chút ấn tượng với người khác. Vài phút sau, anh ta hạ tờ giấy xuống, bấy giờ mới ngước nhìn tôi. Ban nãy khi anh ta xem bảng lý lịch của tôi, nét mặt hài lòng bao nhiêu thì bây giờ trông nó có vẻ thất vọng bấy nhiêu. Tôi biết rõ lý do tại sao, vì cái này giống hệt mấy lần trước tôi đi xin việc. Tôi, một cô gái có nhan sắc dưới mức bình thường một tẹo. Vốn, tôi là người có điểm bài test online khá cao nên được mời đến đây phỏng vấn. Trình độ cũng như bằng cấp thì rất đạt, duy có một thứ khiến tôi lo lắng lúc đến đây chính là cái bản mặt này. Nhân viên kinh doanh đòi hỏi phải có ngoại hình khá, đặc biệt là nữ, bởi phần lớn họ sẽ gặp gỡ khách hàng. Nếu đó là một cô gái đẹp, tất nhiên việc trao đổi sẽ thuận lợi, còn ngược lại thì sẽ gặp chút khó khăn. Trưởng phòng nhân sự cứ nhìn chằm chằm, tôi dù rất sốt ruột, vẫn hỏi từ tốn. Có vấn đề gì không ổn trong hồ sơ xin việc của em ạ, em cao bao nhiêu? Vị trưởng phòng trẻ liền lên tiếng nhưng không phải trả lời tôi mà là hỏi một câu hỏi khác. Dạ, 1m57. Không thông minh còn có thể đào tạo chứ chân ngắn thì khó kéo dài lắm. Hiểu anh ta có ý châm chọc mình, nên tuy bề ngoài cười cười kiểu như hùa theo lời nói đùa đó nhưng kỳ thực lòng tôi không ngừng rủa xả. Tôi thách anh biến một đứa ngu si trở nên thông minh đấy. Lúc đi học tôi thấy thầy cô vô cùng mệt mỏi với mấy đứa chậm hiểu rồi, nói như anh thì công việc giảng dạy sướng lắm nhỉ. Còn chân ngắn mà muốn dài thì dễ ợt, ngoài kia hàng tá đứa đi kéo chân đó thôi, không thì tôi mang giày cao 10 phân là xong chứ gì. Nói thấy ghét, dẫu là người thẳng tính, nhưng tôi biết bản thân phải giữ im lặng. Nếu tôi nói những lời lẽ này ra thì có nghĩa là chấp nhận việc bị đá đít ra khỏi công ty ngay tức khắc. Tôi không muốn bị từ chối lần nữa sau khi đã xin việc cả thầy 7 nơi. Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu buổi phỏng vấn. Tôi ngồi ngay ngắn, lắng nghe câu hỏi. Buổi phỏng vấn kéo dài một tiếng thì kết thúc. Anh ta nhìn tôi, bảo, những câu trả lời của em rất tốt, giờ em có thể ra về, khoảng 2 ngày sau anh sẽ gọi điện báo em biết kết quả. Cảm ơn em, quan sát anh ta xếp hồ sơ của mình lại, tôi định nói gì đó nhưng lại thôi. Thiết nghĩ, giờ có nói thêm điều gì cũng vậy. Thế là tôi đành chậm rãi đứng dậy, cúi đầu chào. Khi quay đi, mặt tôi nửa thất vọng nửa chán trường. Lúc bước ra đến cửa tôi thấy ngay một cô gái khác cũng nộp đơn xin ứng tuyển, đi vào. Tôi sẽ không quá chú ý nếu người đó bình thường. Phải, đấy là một cô gái xinh đẹp, tướng cao ráo, ăn mặc rất thời trang. Vừa thấy tôi, cô ấy mỉm cười chào rồi tiến nhanh đến bàn trưởng phòng nhân sự. Rất nhanh, tôi nghe anh ta hỏi, nhẹ nhàng làm sao? Chào em tên gì? Chào anh, em tên Huỳnh Trân. Đây là hồ sơ xin ứng tuyển của em. Chỉ cần trông nụ cười trên môi anh ta khi đón lấy hồ sơ là tôi đoán được hơn 90. Cô gái tên Huỳnh Trân ấy sẽ được chọn. Đơn giản, gái đẹp lúc nào chả được yêu ái. Dắt chiếc xe tay ga Attila ra khỏi công ty, tôi ngồi lên yên, rồ ga chạy vọt đi. Trên đường trở về nhà, tôi thở dài liên tục cho cái phận hầm hiu của mình và nghĩ, nếu công ty Bình Tân từ chối thì phải làm gì đây? Tôi là cô gái kém nhan sắc nên xin việc làm khó khăn, nhất là lại xin vào vị trí nhân viên kinh doanh. gocchuyenaudio.com, dù tốt nghiệp loại khá ngành quản trị kinh doanh cộng thêm ngoại ngữ Anh ấy vậy tôi cũng bị 7 công ty từ chối nhận vào làm. Vậy mới nói, gái xấu đi đâu cũng chịu thiệt thòi. Dẫn xe vào trong sân, tôi bước vô nhà, nháp thấy mặt con gái út mẹ tôi ngồi trên ghế sofa xem phim, liền quay qua hỏi ngay. Sao rồi hả con, có được nhận không? Vẫn chưa biết à, phải chờ 2 ngày nữa mới có kết quả. Nghe giọng tôi ỉu xìu, chị hai Phạm Mỹ trườn mặt lên khỏi thành ghế, bảo. Nhưng em cũng có thể đoán được mấy phần mình được nhận hay không chứ? Nhìn nét mặt người ta là biết thôi. Bỏ giày xuống, tôi vác cái túi sách lên vai, đi ngang qua và nhạt giọng. Nếu chị nói em nhìn nét mặt người ta để đoán thì em nghĩ mình rớt rồi đấy. Đúng lúc chị ba của tôi, Phạm Hương, vừa nhai khoai tây chiên vừa châm chọc. Chị bảo rồi, mặt em khó xin việc lắm, chỗ này có nguy cơ bị tạch cho xem. Tôi chưa kịp đáp trả thì cha tôi từ trên lầu đi xuống, phàn nàn. Hương, sao lại nói em như vậy? Còn Nguyễn chưa xin được việc là do thời điểm chưa tới thôi, liên quan gì mặt mũi? Trong nhà, cha thương tôi nhất và lúc nào cũng bênh vực tôi trước những lời chọc ghẹo của chị Hương. Mặc dù không có ác ý gì cả nhưng chị ấy cứ hay đem tôi ra trêu đùa. Mọi người trong gia đình đều yêu thương tôi chỉ là thỉnh thoảng họ lại nhìn gương mặt. Xấu như ma lem, của tôi rồi thở ngắn than dài thôi. Chị con miệng nói thế chứ chẳng nghĩ thế đâu. Về công việc con cứ từ từ.

lòng tốt của thằng cha đó mà mọi người đã thấy tôi, đứa con gái mang tiếng là hơi xấu ấy, ngồi thù lù ngay chiếc bàn trong góc phòng. Vài anh chậc lưỡi lắc đầu, vài anh lờ đi chuyển hướng sang nơi khác hệt như chẳng hề trông thấy tôi. Góc chuyện audio.com, không muốn chứng kiến thêm cảnh chướng tai gai mắt tôi mau chóng đứng dậy, xuống căn tin ăn trưa. Lúc tôi đi đến cửa phòng, mấy anh liền né sang bên nhường đường cứ như tôi là bom B-52. Do bản thân bắt đầu thích nghi rồi nên tôi chả lấy làm gì lạ. Với một cô gái xấu xí, những việc làm từ đám đàn ông đã không còn gây sốc được nữa bởi trước đó họ đã trải qua quá trình. Sốc đến hộc máu, rồi, đang bước đi trên dãy hành lang, tôi bất ngờ khi có ai quàng tay qua cánh tay mình, kéo giữ lại. Quay qua tôi ngạc nhiên bởi thấy Huỳnh Chân, chị em mình cùng đi ăn nha, tôi cho mày khó hiểu. Thứ nhất là về cách xưng hô của Huỳnh Chân, thứ hai là thái độ thân thiện quá mức như thế này. Nhìn vậy chứ chị lớn hơn em 2 tuổi, câu giải thích đó khiến tôi càng thêm đau khổ với suy nghĩ. Đã đẹp mà còn trẻ hơn tuổi, ông trời quá ưu ái cho mấy đứa hồng nhan mà. Sao chị không đi ăn với mấy anh kia, chị thích đi cùng con gái hơn, chị em mình đều là người mới cùng cảnh ngộ nên dễ nói chuyện với nhau mà. Dứt lời, Huỳnh Chân kéo tôi đi nhanh, có lẽ sau vụ ăn cơm trưa cùng Huỳnh Chân, tôi sẽ rút ra thêm một kinh nghiệm, đứa con gái xấu thì chớ dại dột đi bên cạnh đứa con gái đẹp. Gái đẹp luôn làm tâm điểm của mọi ánh nhìn vì vậy người đứng kế bên họ cũng bị chú ý tiếp theo, một cuộc so sánh sẽ được thiết lập. Và khi cái điều tàn ác đó xảy ra, gái xấu nhất định bị trù dập không thương tiếc. Chẳng hạn như bây giờ, từ lúc xếp hàng lấy cơm cho đến lúc đã ngồi vào bàn, bên tai tôi không ngừng nghe những câu bàn tán khó chịu. Mấy đứa con gái đẹp nên biết ơn mấy đứa con gái xấu đi vì nhờ có. Xấu, mà, đẹp, mới được xã hội công nhận xem trọng đó. Tôi ăn cơm trong chán nản và bực bội. Huỳnh Chân thì vẻ như không quan tâm thiên hạ đang khen mình chẳng ngớt lời, vừa ăn vừa nói chuyện liên hồi với tôi. Còn những người xung quanh cứ nhìn chị ấy chăm chú, giống hệt ngắm nghía món hàng cao cấp đẹp đẽ. Về phần mình thiết nghĩ tôi giống đồ khuyến mãi nằm bên cạnh món hàng cao cấp này. Mặc dù, nó, là khuyến mãi, ngắm không tốn tiền ấy vậy vẫn chả có ma nào thèm nhìn. Trên đường trở về phòng, Huỳnh Chân tự dưng hỏi tôi. Em không thấy thoải mái khi đi với chị à, khẽ đảo mắt tôi im lặng. Nếu tôi nói có thì hẳn chị sẽ buồn, nhưng nếu bảo không thì đó lại là lời nói dối. Không phải tôi ghét đi với Huỳnh Chân mà chính những thứ vây quanh chị mới làm tôi khó chịu. Chắc em khó trả lời nhỉ, chị rất tiếc về bữa trưa ban nãy, chị cũng khó chịu trước việc bị nhìn chằm chằm. Được chú ý thực sự chả thích thú gì đâu, chị muốn làm bạn với em nhưng nếu đi với chị khiến em mất vui thì chị xin lỗi. Tôi ngẩn người trong thoáng chốc trước câu nói nhẹ nhàng từ Huỳnh Chân. Tôi bất ngờ về việc một cô gái xinh đẹp mọi người đều vây quanh lại có thể nói ra những lời chân thành đến thế. Chị xin lỗi tôi dẫu bản thân chẳng làm gì sai cả. Tôi nghĩ, mình đang nói chuyện với một người tử tế. Em cũng mong chúng ta sẽ trở thành bạn tốt của nhau. Còn về việc bị bàn tán, chắc một thời gian em sẽ quen thôi. Vậy em đồng ý làm bạn chị. Ôi, cảm ơn em, chị rất vui. Huỳnh Chân nở nụ cười rạng rỡ, trông gương mặt thêm tươi tắn. Dù tự nhủ không nghĩ ngợi nhiều làm gì nhưng nhìn chị xinh đẹp như vậy, tôi phải than thở thầm trong bụng rằng. Đẹp trẻ quý phái, lại còn dịu dàng. Ông trời ơi, tại sao đã sinh ra một cô gái như thế mà ông còn sinh ra cái đứa như con làm chi để chịu khổ. Góc chuyện audio.com. Đôi giày cao gót 8 phân kêu lộc cộc trên những bậc thang lát gạch tôi đang bê một đống hồ sơ cao gần qua mũi, bước từng bước chậm chạp. Ban nãy anh quý phó phòng nhờ tôi mang đống giấy tờ này xuống cho phòng marketing, anh còn nói thêm vì mình đang bận nên mới nhờ vả. Không rõ anh bận đến đâu mà tôi chưa ra khỏi cửa phòng đã thấy anh xích ghế lại gần chỗ Huỳnh Chân lân la hỏi han, dĩ nhiên phạm vi câu hỏi chả liên quan gì đến công việc. Thế đấy, gái xấu chẳng những bị xem thường mà còn bị đày ải như mọi giờ. Đã vậy thêm cái xui ác chiến nữa, thang máy mất điện vì đang sửa chữa và cái đứa khốn khổ như tôi đành vác. Núi giấy, đi xuống bằng cầu thang bộ qua tận 4 tầng lầu. Gót giày nhỏ đi trên gạch trơn, đống hồ sơ cao mất nặng trịch trên hai bàn tay mỏi nhiều đó đủ hiểu tôi vất vả đến giường nào. Mà ông trời ghét tôi lắm hay sao khi cho tôi gặp cái xui thứ ba. Lúc xuống tầng 4, chân tôi bước hụt trên bậc thang cuối cùng. Tôi nghĩ thế là tiêu, sẽ có màn ngã úp mặt độc địa đây. Tuy nhiên, vào khoảnh khắc cứ ngỡ mọi thứ sắp chấm hết thì bất ngờ thay, vận may quay lại mỉm cười với tôi. Đúng lúc vô tình có người đi ngang qua và đã tốt bụng đỡ lấy tôi cùng đống hồ sơ sắp đổ rầm. Sau khi hoàn hồn lại tôi mới phát hiện vị ân nhân đó là một chàng trai ngoài 25 tướng cao và trông khá điển trai. Tôi đã tưởng mình nhìn lầm bởi cái chuyện này vô lý hết sức. Một anh chàng trẻ đẹp đã thế còn tốt bụng, mà tôi lại có phần phước được ngã vào vòng tay anh ư, nghe cứ như mơ ấy. Nhưng rất nhanh tôi biết đây là sự thật khi giọng anh cất lên rõ ràng. Em không sao chứ, được trai đẹp ra tay giúp đỡ, lại còn nghe gọi bằng. Em, ngọt xớt tôi thấy ngất ngây con gà tây. Dù rất muốn giữ nguyên tư thế ôm eo này thêm chút nữa nhưng tôi đành phải rời khỏi vòng tay anh, gật đầu và nói cảm ơn. Anh mỉm cười tiện tay sửa chồng hồ sơ trên tay tôi ngay ngắn lại. Em mang nhiều như vậy đến phòng nào thế? Dạ, là phòng marketing. Vậy à, anh là nhân viên marketing đây, anh đang trên đường trở về phòng, em cứ đưa anh cũng được. Cảm tạ trời Phật may ghê, tôi mau chóng chuyển giao đống, núi giấy, cho anh, ban nãy trông tôi vất vả bao nhiêu thì giờ trông anh bê nó lại dễ dàng bấy nhiêu. Lát sau, anh hơi xoay người qua, nhìn tôi hỏi tiếp. Em là nhân viên ở phòng nào vậy, anh thấy mặt hơi lạ. Ánh mắt anh khiến tôi hơi căng thẳng, chỉ là lo thái độ lịch thiệp của anh sẽ thay đổi khi thấy cô gái xấu xí như tôi. Với tâm trạng thấp thỏm, tôi trả lời ngập ngừng. Em là nhân viên mới phòng kinh doanh, hôm nay đi làm ngày đầu tiên. Cách chương.